Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 2399, chương 2399, ngao du tinh không? Chi về sau, Bạch Sinh lại cùng cái kia Tử Dương hàn huyên vài câu. Tử Dương liền mang theo Diệp Lăng trực tiếp rời đi Bạch Thành. Bạch Thành bên ngoài đại điện. Bạch Sinh cùng Bạch Liên Hoa nhìn hai người rời đi thân ảnh. Biểu hiện trên mặt đều là khác nhau bất đồng. Đặc biệt Bạch Liên Hoa, tựa hồ có hơi quấn quýt. Liên Hoa, lúc này đây, Diệp Lăng đi trước Âm Dương Đạo Cung. Có thể lệch trở về lúc, mặc dù là vi phụ, cũng phải nhìn lên hắn a. Ngươi nếu thật đối với hắn cố ý, sẽ hảo hảo tu luyện. Bạch Sinh xoay người. Hướng Bạch Liên Hoa mỉm cười nói, Bạch Liên Hoa khuôn mặt sắc bỗng nhiên đỏ lên, lập tức cắn răng, xoay người hướng bên ngoài đi ra ngoài, nhưng là Bạch Sinh nhìn nữ nhi rời đi bối ảnh, cũng là nở nụ cười khổ. Diệp Lăng chuyến đi này, như không phải có cái gì sai lầm, tu vi nhất định có thể bão thăng, dù sao đây chính là Âm Dương Đạo Cung, lớn như vậy đại hạ biên giới chung. Đều xem như là thủ khuất chỉ một cái. Theo Diệp Lăng thiên phú, ở một năm chi sau cùng Bạch Sinh bình khởi bình tỏa, không có chút nào khoa trương, thậm chí còn có khả năng trực tiếp vượt qua đại tam thần kỳ cũng khó nói. Bạch Thành viễn phương, Diệp Lăng theo Tử Dương không ngừng xuyên toa ở bên trong trời đất. Cái này Tử Dương trong cơ thể thần lực hồn hậu không gì sánh được, mặc dù là Diệp Lăng đều cảm giác được một tia thán phục. Trong lúc mơ hồ, trong cơ thể tràn ra khí tức, giống như rộng lớn, giống như núi cao. Chuẩn bị xong, chúng ta phải ly khai Thái Hư vị diện, đi trước đại hạ biên giới. Ong ong, đột nhiên, phía trước bay vút Tử Dương chỉ một điểm. Ở trong tay của hắn, trực tiếp xuất hiện một đạo lệnh bài. Lệnh bài kia chuyển hiện một loại tử kim màu sắc, ở lệnh bài chi lên, bút sắt ngân câu viết hai chữ to, Âm Dương, đương mùa bài xuất hiện sát na, Diệp Lăng cùng Tử Dương thân lên, trực tiếp bao vây lấy một điên cuồng tử kim ánh sáng, mà kéo về phía sau dắt hai người, phi thẳng đến thương khung đỉnh chóp kéo đi, Diệp Lăng trước mắt thế giới. Bắt đầu thay đổi lớn nhanh không gì sánh được, hơn nữa có chút mơ hồ, thân trên, lên, không ngừng có nghiêm ngặt, gió thổi qua, bắt trước Phật đao một dạng cắt trong người lên, suy suy suy, bao vây ở Diệp Lăng trên người tử kim ánh sáng, đều xuất hiện từng luồng dài mảnh cái đuôi nhỏ, mà Diệp Lăng cùng Tử Dương hai người, cũng hầu như bay đến cái này thế giới đỉnh, sau một khắc, Diệp Lăng trừng lớn con mắt, xem cùng với chính mình thân thể, bị cái này tử kim ánh sáng mang theo, trực tiếp xé rách cái này nhất phương thiên địa, xông thẳng thương khung, ngày a, Diệp Lăng trong nháy mắt sợ hãi giống đứng lên, dù hắn cũng bị trước mắt một màn này cho sở rung động, giờ khắc này Diệp Lăng phảng phất như là trái đất thượng thừa ngồi vũ trụ phi thuyền ly khai trái đất mặt ngoài một dạng. Phi lướt ở tinh không bên trong. Huyền diệu thần kỳ, bốn phương tám hướng, bị từng viên tinh thần điểm chuế. Tản ra hào quang óng ánh, không có phần cuối. Phảng phất chính là trong thiên địa tinh bàn. Ở nơi này mênh mông tinh không bên trong. Diệp Lăng thì dường như con kiến hôi tựa như đang không ngừng xuyên qua. Trải qua một cái lại một cái tinh thần, vượt qua không ngừng, mà ở một ít tinh thần lên, rất rõ ràng có nồng nặc sinh cơ cùng văn minh. Những thứ này tinh thần chính là có thần sinh tồn vị diện. Dĩ nhiên, cũng có một chút tinh thần khí tức rất yếu. Những cái này tinh thần, dĩ nhiên như tam giới một dạng. Thực lực tổng hợp lại yếu nhược, nhất tôn ngưng thần tồn tại, cũng đủ để quét ngang toàn bộ vị diện, không có bất kỳ không thể. Hơn nữa, ở từng viên tinh thần chi lên, đều có một tầng thật mỏng mây mù, bao phủ cái này từng viên tinh thần, tản ra một tia khí tức cường đại. Những thứ này mây mù, dĩ nhiên là bảo hộ những thứ này ngôi sao lực lượng, ngăn cản một ít ngoại lai tồn tại xâm nhập, giống như trước đây tam giới trong bình chướng giống nhau. Ta lần đầu tiên ngao du mênh mông tinh không thời điểm cũng rất cảm thán. Đột nhiên, phía trước phi lướt lấy Tử Dương nhẹ nhàng nói, Diệp Lăng sững sờ, không nghĩ tới cái này Tử Dương vậy mà lại cùng mình nói chuyện trước. Ngược lại có chút kinh ngạc, siêu vượt thần vương tồn tại, chỉ một cái có thể mẫn diệt một viên tinh thần. Cái loại này đáng sợ uy lực, tinh thần trên bất luận kẻ nào đều trốn không thoát tới, giống như phía trước đối với cái kia 10 vạn yêu ma xuất thủ hạ hầu. Phi tướng quân, hắn nếu là muốn đối với thái hư vị diện động thủ, thậm chí không cần đầu ngón tay, một cái ý niệm có thể lệnh thái hư vị diện đổ nát. Tử Dương lần nữa nói đạo, mà Diệp Lăng con người tắc thì là hơi chấn động một chút. Siêu vượt thần vương tồn tại, đã vậy còn quá mạnh mẽ. Thần cảnh, mỗi một cảnh giới, kỳ thực đều là một lần thuế biến. Tới thần vương càng là một cái to lớn vượt qua. Cái loại này đề thăng nhất định không cách nào tưởng tượng. Mà siêu vượt thần vương cảnh giới, thời điểm, có chút nổi bật người, càng biết lĩnh ngộ được hay là thời gian pháp tắc cùng không gian pháp tắc. Cái loại này cấp bậc tồn tại, càng là khủng bố, ngôn xuất pháp tùy, niệm định càn khôn, giống ta loại này âm dương đạo cung nội môn đệ tử. Một chảo nhất đại bà, đem, ở toàn bộ âm dương đạo cung, kỳ thực chính là nô bộc mà thôi. Tuy nhiên lại đưa tới không thiếu vị diện thiên chi kiêu tử đánh bể đầu muốn đi trong vào. Tử Dương tốc độ hơi thả chậm, cùng Diệp Lăng kề vai đủ được nói đạo. Tử Dương sư huynh có phải hay không có chút quá khiêm nhường? Thần thiên kỳ, đây chính là đại tam thần cảnh đỉnh phong. Một ngày sư huynh đột phá, chính là thần linh cảnh đầu sỏ. Vậy cũng xem như là trung tầng đi. Diệp Lăng lập tức hơi vừa cười vừa nói, nhưng là, Tử Dương cũng là lắc đầu, đắng nở nụ cười, ngươi a, đối với toàn bộ mênh mông tinh không hiểu rõ vẫn là quá ít. Mặc dù là thần vương thì như thế, nào, chỉ bất quá chỉ là mênh mông tinh không một cái tiểu thổ lấy mà thôi. Có thể chiếm lấy nhất phương sơn hà xưng vương, nhưng là mênh mông tinh không? Thần vương nhiều như phồn ngôi sao, chấn tây tướng quân hạ hầu phi, siêu vượt thần vương tồn tại, cũng bất quá chỉ là âm dương đạo cung bên trong đi ra học tử. Vẫn bị đá ra, Tử Dương quay đầu, hướng Diệp Lăng thản nhiên nói, giờ khắc này, Diệp Lăng phảng phất bị sét đánh tựa như, trừng lớn con mắt, ngơ ngác nhìn Tử Dương, hắn nghe những lời này. Quá chấn động lòng người, siêu vượt thần vương tồn tại, dĩ nhiên là bị âm dương đạo cung đá ra. Xem ra, ta đúng là ngồi giếng xem thiên. Này, cóc nữa à, nghĩ tới đây, Diệp Lăng không khỏi tự chủ lắc đầu. Hắn một mực mục tiêu, chỉ bất quá chỉ là đánh bại nhốt mạc tinh linh hồn thần vương mà thôi. Hơn nữa bởi vì Diêm La Vương cùng U Minh Vương nguyên nhân. Hắn càng lấy vì thần vương có thể tiêu giao mênh mông tinh không. Nhưng là, ở Tử Dương giải thích chi hạ Diệp Lăng mới biết được. Thần vương, chỉ bất quá tương đương với một cái tiên giới trong tiên vương mà thôi. Chỉ có thể xưng hùng một góc. Các ngươi những thứ này tiểu vị diện, mỗi vạn năm mới có một lần cơ hội có thể đề cử một người tiến vào âm dương đạo cung. Ngươi rất may mắn. Thái hư đế quân không có tàng tư, nếu không, hắn hoàn toàn có thể cho người thân cận mình, không thể cho một cái hoàn toàn xa lạ tên, cho nên người thật vẫn thật tốt cảm tạ hắn. Âm dương đạo cung hay, nhưng là hoàn toàn siêu vượt tưởng tượng của ngươi. Hảo hảo cố lên nha, có thể ngươi còn có cơ hội bị âm dương đạo cung đặc biệt thu nhập, khi đó... thân phận của ngươi đủ để nghiền ép vô số tinh thần chi chủ. Tử Dương lập tức hơi vừa cười vừa nói. Một bên Diệp Lăng ngưng trọng gật đầu. CVT, Tử Dương này thật là hiếm thấy. Đa phần những chuyện mụi đọc thì mấy người tiếp dẫn này toàn mắt cao hơn đầu. Cáo mượn oai hùm, trang bước lẫm lẫm, hiếm ao, hiếm ao. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.